Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 5, góc truyện audio.com. Ôn huyền không có tâm tư đi cân nhắc suy nghĩ của thái tử trải qua chuyện này, không, phải nói là nàng đối với thân tình của hoàng gia, sớm đã có nhận thức sâu sắc. Thời điểm tiến vào tầm cung, nàng quay lại nói, hôm nay chiến sự tiền tuyến tạm thời thất bại, nhân tâm bất ổn. Thái tử điện hạ thân mang trọng trách, vạn nhất phải bảo toàn chính mình. Thái tử nghe xong lời ôn huyền nói, liền cảm thấy dao động. Ôn huyền nói lời này, thâm ý sâu sắc, đa tạ biểu muội lo lắng. Cô ở trong điện dưỡng hòa, sẽ không có người làm bị thương được cô. Ý là chỉ có ngươi mới có thể gây tổn thương đến cô, những người khác, sẽ không có cái gan này, cũng không có năng lực này. Ôn huyền biết rõ ý tứ thái tử, nhưng nàng không có thời gian ở đây dây dưa một chút chi tiết nhỏ này. Nàng không phải muốn cái ngôi vị hoàng đế này, nàng chỉ cần hoàng đế có thể bình yên tỉnh tại, vượt qua cửa ải sinh tử mà thôi. Huynh yên tâm, nếu cậu hoàng đế có thể bình yên vô sự vượt qua thì không nói rồi. Nếu như cậu hoàng đế không thể vượt qua cửa ải khó khăn này, ta sẽ giúp huynh bình yên leo lên ngôi vị hoàng đế thanh trừ phản quân. Đến lúc đó ta sẽ trở lại đất phong, sẽ không trở thành chướng ngại cho huynh. Nói xong tiến vào tầm cung, thái tử khóe mắt giật giật, nếu như phụ hoàng tỉnh lại thì tốt hơn rồi, như vậy thì sẽ như thế nào? Hắn đã biết rõ hoàng đế bị bệnh, lần này thái y nói không cách nào trị liệu, hắn rất khổ sở. Nhưng chuyện nơi đó còn phải xử lý, nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới ôn huyền lại giam lỏng mọi người như vậy. Chưa được một lúc Tôn Công Công đi tới nói, quận chúa, thừa tướng cùng mấy vị đại nhân lục bộ tới rồi. Thái tử hỏi quận chúa có muốn đi qua hay không? Thái tử cùng mọi người thương thảo chính vụ, Tôn Công Công nói khẽ. Thái tử điện hạ, quận chúa đã tới. Dứt lời ôn huyền đã đi tới. Mọi người thấy ôn huyền một thân cung trang đi ra, thừa tướng lại không chút nghĩ ngợi, dẫn đầu quỳ gối xuống trước mặt ôn huyền. Quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, những người khác cũng đều quỳ xuống cùng một chỗ, ôn huyền phất tay, đứng lên đi, không cần làm những nghi thức xã giao này. Bổn cung chỉ là tới nghe một chút, muốn biết tình hình tiền tuyến đang tác chiến rốt cuộc là ra sao. Thừa tướng nhìn thái tử một cái, thái tử gật đầu nói. Quận chúa muốn biết thừa tướng cứ nói là được, không cần quá nhiều cố kỵ. Sáu người khác đều thầm giật mình, ôn huyền hỏi cũng không hỏi thái tử một tiếng, ngồi ở trên giường bên phải. Cẩn thận lắng nghe thừa tướng nói, nghe được một nửa liền nhắm mắt lại, thừa tướng đang nói thì dừng lại. Ôn huyền mở to mắt nói, tại sao không nói tiếp hả, thừa tướng còn tưởng rằng nàng ngủ rồi, thấy vậy trong lòng lẩm bẩm, làm sao lại có bộ dáng giống tiên hoàng vậy. Chỉ đành phải nói tiếp, thừa tướng báo cáo xong, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thái tử thì nhịn không được kêu một tiếng. Biểu muội, ôn huyền mở to mắt nói, cậu hoàng đế đã sớm có bố trí thỏa đáng, kế hoạch tiền tuyến tác chiến không thay đổi, thừa tướng cùng 6 vị đại nhân, đảm bảo cung cấp đủ mọi thứ cho tiền phương là được, phương án tác chiến cùng với kế hoạch toàn quyền giao cho mấy vị tướng quân ở tiền tuyến. Bổn cung tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thừa tướng cùng với người của lục bộ nhìn phía thái tử lại có chút bực bội. Ôn huyền còn không có đợi, góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện, vung tay nói, thừa tướng lưu lại, những người khác toàn bộ đều lui xuống. Những quan viên khác kinh ngạc nhìn thái tử hòa nhã nói, các khanh đều lui xuống đi, mọi người mang theo nghi hoặc đầy mình đi xuống, đi ra khỏi điện dưỡng hòa, có làn gió thổi tới. Lại ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt 6 vị đại nhân biến đổi một chút, thấy khe hở sàn nhà chỗ đó còn có màu đỏ như máu liền dùng mình một cái. Những người khác nhìn theo, lại thấy mùi máu tươi này. Trong nội tâm cũng đều nổi lên da gà, ôn huyền hạ lệnh phong tỏa tin tức, những người này tạm thời còn không có nhận được tin tức. Lại liên tưởng đến tình huống quỷ dị ở trong điện dưỡng hòa ban nãy. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, trong điện dưỡng hòa, chỉ lưu lại thái tử ôn huyền cùng tô lão. Ôn huyền không có nhìn biểu lộ của thái tử, chỉ là hỏi thừa tướng nói. Ông cậu hoàng đế sinh bệnh rồi, hiện tại triều chính tạm thời do thái tử điện hạ xử trí. Ta ở bên cạnh hiệp trợ. Ta và thái tử, đối với những điều này không quen thuộc lắm. Nếu có chỗ không thỏa đáng, còn nhờ ông cậu chỉ điểm nhiều hơn. Hoàng đế hôn mê, thừa tướng đã sớm được tin tức. Nhưng lại không nghĩ ôn huyền nhanh như vậy đã nói ra rồi. Nhưng mà ông cũng không khiêm tốn, vấn đề bây giờ không phải là thời khắc khiêm tốn. Thái tử điện hạ, quận chúa, tin tức hoàng thượng hôn mê có lẽ đã truyền ra ngoài rồi. Hiện tại việc đầu tiên phải làm là ổn định kinh thành. Không thể để cho kinh thành xuất hiện nổi loạn, ôn huyền gật đầu, thái tử cũng gật đầu, nếu không, đem binh bộ doanh điều vào kinh thành, hiệp trợ cửu môn đề đốc cùng quản lý trị an ở kinh thành. Binh Bộ Doanh. Ôn Huyền nghe xong Binh Bộ Doanh liền nhớ ra thủ lĩnh Binh Bộ Doanh cùng Quách gia có quan hệ thông gia. Quách gia, Hoàng hậu. Ôn Huyền nhớ tới sắc mặt của Hoàng hậu. Nếu để cho Binh Bộ Doanh tiến vào, tình thế của nàng và cậu Hoàng đế có thể không ổn. Ôn Huyền biết rõ cửu môn đề đốc là đáng tin, nhưng hiện tại tin tức Hoàng đế hôn mê đã truyền đi, nhất định sẽ để cho những người lòng dạ khó lường kia có hành động. Nhưng trong kinh thành chỉ có một ít binh lực khiến Ôn Huyền rất lo lắng. Điều một đội quân tiến vào chiếm giữ kinh thành cũng là một phương pháp, như vậy thừa tướng suy nghĩ đúng. Ôn Huyền suy tư một chốc rồi nói, cắm trại bên ngoài kinh thành có 3 quân đoàn, dùng Kiêu Kỵ Doanh thực lực mạnh nhất đi. Hơn nữa thủ lĩnh Binh Bộ Doanh Lâm Đại Nhân là người theo cậu Hoàng đế từ Nghi Châu đến, người được Hoàng đế vô cùng tín nhiệm tin cậy. Đặng Đỗ đứng bên cạnh trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Quận chúa ở thời khắc mấu chốt này đã lựa chọn vô cùng thỏa đáng. Phải biết rằng thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh cũng là người trung trinh bảo vệ hoàng đảng. Tâm phúc của hoàng thượng, nếu quận chúa là hoàng tử thì quá tốt rồi. Hoàng thượng coi như đã có người kế nghiệp, hắn cũng không cần lo lắng rồi. Ôn Huyền không phải trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp nói cho thái tử quyết định. Thái tử bực mình, liền hỏi thừa tướng Khanh cảm thấy Binh Bộ Doanh tốt hay là Kiêu Kỵ Doanh tốt? Thừa tướng không có trả lời, chỉ là nói, bất kể là Binh Bộ Doanh hay Kiêu Kỵ Doanh muốn điều động họ thì nhất định phải có thánh chỉ, không có thánh chỉ, sẽ không động được người nào. Hai bên đều không đắc tội được, dù sao điều quân đội nào ra ông cũng không làm chủ được. Ôn Huyền gật đầu, biểu, gocchuyenaudio.com, thì cái này nàng để trong lòng. Suy nghĩ của thừa tướng lập tức xoay chuyển, quận chúa, hôm nay tiền tuyến 3 trận đều thất bại. Sĩ khí đã xuống, nếu lại tiếp tục xuống, đối với quân ta cực kỳ bất lợi. Không biết quận cháu, có biện pháp gì ứng đối không? Ôn Huyền nhàn nhạt nói, ta có biện pháp ứng đối, mọi người không cần lo lắng. Cái đám phản loạn kia không đủ gây sợ hãi. Hiện tại cần gấp nhất là ổn định triều cục, không để xảy ra nội loạn. Thừa tướng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Huyền. Thấy lúc Ôn Huyền nói đến phản quân, bộ dạng vô cùng lạnh nhạt. Nên liền cảm thấy an tâm. Ông không hề cho rằng Ôn Huyền đang nói khoác lác, bởi vì theo những hiểu biết của ông thì Ôn Huyền không phải là một người mạnh miệng. Thái tử nhìn về phía Ôn Huyền với ánh mắt phức tạp. Ôn Huyền mặc kệ hắn, không phải là Ôn Huyền xem thường hắn, trong tình huống hiện tại, hắn thân là một thái tử vậy mà lại hoảng hốt trước. Nếu hắn trở thành hoàng đế, đoán chừng về sau cũng sẽ là hôn quân, hoặc là trở thành một con rối. Ôn Huyền bảo thừa tướng trấn an các quan lại, để cho mọi người biết rõ. Hoàng đế chỉ là quá mệt nhọc, hiện tại tạm thời do thái tử giám quốc. Nói xong, liền trở về tầm cung. Thừa tướng cùng thái tử cáo lui, đi ra ngoài xong liền nhẹ cả lòng. Thừa tướng trong lòng thầm lẩm bẩm, hy vọng hoàng thượng không có sự tình gì, có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này. Ôn Huyền tiến vào tầm cung. Vương Thái Y cùng Diệp Thái Y vẫn một mực trông coi ở bên cạnh, thay phiên nhau trông chừng, mật thiết quan sát tình hình của hoàng đế. Nhìn thấy Ôn Huyền tiến đến, vội nói. Quận chúa yên tâm, tình hình của hoàng thượng đã rất ổn định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay có thể tỉnh lại. Ôn Huyền gật đầu, vung tay lên để cho hai người bọn họ lui ra ngoài điện chờ. Sau khi đoàn người đi khỏi, Ôn Huyền nói, Hạ Giao, người của thần cơ doanh có thể giết được Triệu Vương không? Hạ Giao lắc đầu, bên người Triệu Vương cao thủ rất nhiều, muốn giết hắn không dễ dàng. Nhưng mà nô tỳ biết rõ trước kia tiên hoàng có đặt ám vệ bên cạnh Triệu Vương. Nhưng cụ thể là ai, chỉ có hoàng thượng biết rõ. Ôn Huyền đối với kết quả ông ngoại hoàng đế có chôn cọc ngầm, một chút cũng không ngạc nhiên. Nếu như ông ngoại hoàng đế năm đó không phải sắp xếp quân cờ quan trọng bên người cậu và Triệu Vương, thì làm sao có thể khống chế toàn cục. Ôn Huyền tuy không biết nhưng có thể suy đoán ra ông ngoại hoàng đế bố trí quân cờ quan trọng là ai. Chỉ là nàng không biết làm sao mới có thể dùng tới. Ám sát không thành, giấu tay cũng không dùng được. Ôn Huyền nhìn hoàng đế vẫn còn ngủ trên giường. Ôn Huyền ngồi vào mép giường, nắm tay hoàng đế, dùng mờ u bàn tay hoàng đế dán ở trên mặt mình, không chỉ muốn cho cậu hoàng đế tỉnh lại còn cần cậu ổn định triều cục. Ôn Huyền hỏi Hạ Giao nói, làm thế nào để có thể điều động được Kiêu Kỵ Doanh? Không có thánh chỉ, không có binh phù, hiện tại nên làm như thế nào để điều động quân đội? Nàng đối với những việc này hiểu biết không nhiều. Hạ Giao nói khẽ, bên ngoài kinh thành có 3 nhánh quân đội có chút đặc thù. Không có thánh chỉ, không có binh phù cũng không có sao. Chỉ cần có kim bài lệnh tiễn, cộng thêm ngọc bội của quận chúa ta có biện pháp điều động Kiêu Kỵ Doanh vào kinh thành. Chỉ là không biết kim bài lệnh tiễn ở chỗ nào. Ôn Huyền vội hỏi, kim bài lệnh tiễn có hình dạng gì? Hạ Giao miêu, Góc truyện audio.com, tả một chút, Ôn Huyền cẩn thận suy nghĩ, rồi thấp giọng nói bên tai Hạ Giao. Dựa theo suy đoán của nàng, cái kim bài lệnh tiễn này hẳn ở trong ngự thư phòng. Đáng tiếc không có tìm được, Ôn Huyền suy nghĩ kỹ một hồi, lại nhìn qua long sàng hoàng đế đang ngủ. Hạ Giao có lẽ ở chỗ này cũng không chừng. Nàng nhớ lại lúc ấy ông ngoại hoàng đế bảo nàng đi ra ngoài. Mấy ngày đó, ông ngoại đều không có di chuyển, nếu thực sự có cái gì, thì chỉ có thể ở trên giường. Hạ Giao nghe xong Ôn Huyền suy đoán, liền lục lọi một chốc. Cô thật bị nàng tìm ra được một cái hộp ngầm, từ bên trong móc ra một cái hộp gỗ tơ vàng. Ôn Huyền nhìn thấy muốn hôn mê, đây không phải là hộp trang sức nàng tìm khi đó sao? Đã qua 10 năm rồi không ngờ lại thấy được. Mở hộp gỗ tơ vàng ra quả thật thấy một đồ vật màu vàng rực rỡ vừa như một lệnh bài vừa như mũi tên. Hạ Giao lấy nó ra, lại để hộp gỗ tơ vàng để lại chỗ cũ. Ôn Huyền đem ngọc bội trên cổ lấy xuống đưa cho nàng. Hạ Giao cầm hai đồ vật này liền đi ra ngoài. Nàng làm thế nào để cho thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh nghe lệnh, Ôn Huyền cũng không có hỏi nhiều. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Ôn Huyền. Ôn Huyền lôi kéo tay hoàng đế, nhẹ nói. Cậu hoàng đế, nguy hiểm nhiều hơn nữa, khó khăn nhiều hơn nữa con cũng không sợ. Cậu hoàng đế, người phải tỉnh lại. Nước mắt Ôn Huyền theo tay hoàng đế chảy xuống. Hạ Ảnh được phân phó tới, thấy Ôn Huyền vẫn còn trong bi thương, liền đi đến chuẩn bị khuyên bảo. Thoáng chốc đã thấy Ôn Huyền đứng lên, Ôn Huyền cũng biết bây giờ không phải là lúc lâm vào bi thương. Có một số việc vẫn cần phải đi xử lý. Cách chương.